Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613. Muốn đánh vậy ta cùng ngươi đánh cái đủ. Sau đó, liền nghe được phanh phanh, Bạch Sách thân thể đâm vào vật thể thanh âm. Toàn bộ chiến hạm bên trong đều là tải ầm ầm rung động. Lắc lư, cuối cùng làm thanh âm đình chỉ về sau, đám người liền thấy Bạch Sách bay ra ngoài vị trí, có một đạo phi thường dài hắc động, căn bản nhìn không thấy Bạch Sách là dừng ở nơi nào. Mà kia Hoa Hải khi nhìn đến loại tình huống này về sau, lúc này cắn răng một cái, nhìn qua mặt này trước Nguyên Câu, muốn nói chuyện, đây là Hoa Hải tại quay đầu đi, khi nhìn đến kia đứng ở trước mặt mình, mặt lạnh lấy Hoa Hải, mặt không chút thay đổi nói, thế nào, ngươi cũng muốn thử một lần. Cuối cùng, Hoa Hải ưng ực một tiếng, liền nuốt ngụm nước bọt, không dám ở nói nhiều. Mặt khác, mặc dù một quyền này nhìn qua giống như rất lợi hại, đây là Hoa Hải cũng không lo lắng Bạch Sách. Dù sao, tại Thanh Tuyền Đại Lục thời điểm, cái kia thanh hợp thể sau tứ đại thiên vương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay đại thần tướng, trước mặt Bạch Sách cũng tựa như một đứa bé con. Nếu như không phải nói hiện tại Bắc Lam vực liền không có người là đế vũ linh, Hoa Hải có như vậy một nháy mắt đều cảm giác Bạch Sách là đế vũ linh. Mà lại vừa rồi một quyền kia, Hoa Hải cũng có thể cảm giác được. Cái này Nguyên Câu cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, thậm chí linh lực cũng không có đụng tới bao nhiêu. Dù sao Nguyên Câu cũng muốn chiếu cố cho tứ đại thiên vương mặt mũi. Đây là tứ đại thiên vương người, tự nhiên không thể thật đánh chết, nhất định phải đánh như vậy một quyền, chính là muốn vung xuống khí. Dù sao, vừa rồi Bạch Sách đến một câu như vậy, cho nên Bạch Sách cũng không có việc gì. Hoa Hải trong lòng rõ ràng, khẳng định không có việc gì, nhưng bây giờ, Hoa Hải lo lắng hơn chính là, cái này đợi chút nữa Bạch Sách nếu như ra, vậy cái này hai người. Hoa Hải nghĩ rất nhiều, mà kia ở một bên Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người liền không có như vậy bình tĩnh, cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Cái này Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người bây giờ có thể nghĩ chính là Bạch Sách bị đánh bay, mà hai người kia hành động thì là có chút không giống. Liệt Lưu mắt đỏ muốn hướng phía kia Nguyên Câu phóng đi, mà Liệt Kỳ thì là trực tiếp quay người muốn xông vào những cái kia lỗ thủng lớn bên trong, nghĩ đi trước nhìn Bạch Sách. Nhưng hai người kia hành động đều bị kia một bên ngũ tinh thần tướng cho ngăn chặn lại. Cái này ngũ tinh thần tướng một tay một cái trực tiếp đem hai cái này tiểu hài tử cho xách, căn bản không có biện pháp hành động. Lúc này trong phòng chỉ có Liệt Lưu tiếng mắng chửi, còn có việc Liệt Kỳ tiếng la khóc, mà kia vừa rồi thì là nét mặt đầy vẻ giận dữ Nguyên Câu. Hiện tại thật giống như táo bón thông đồng dạng, một mặt thư sướng tự nhủ, ngô, đây thật là dễ chịu nhiều a. Chung quanh phòng họp người đang nghe Nguyên Câu lời nói này về sau thì là một mặt vui mừng, thành có cái chút giận gói, tiếp xuống hẳn là sẽ dễ chịu một điểm đi. Bất quá, đám người vừa nghĩ như vậy, kia Nguyên Câu vừa vặn một chút mặt, đột nhiên liền có nét mặt đầy vẻ giận dữ thần sắc. Mà khi nhìn đến Nguyên Câu bộ dạng này thay đổi sau đó, lòng của mọi người bên trong lại đột nhiên lại hơi hồi hộp một chút. Muốn hư, quả nhiên, cái này Nguyên Câu sắc mặt biến đổi, xoay đầu lại về sau, liền muốn bắt đầu, chỉ bất quá. Cũng vào lúc này, đột nhiên một đạo có chút tức giận thanh âm từ bên ngoài vang lên nói. Uy, ta nói, ngươi quá phận đi. Đạo thanh âm này một vang lên, cái kia vốn là lặng ngắt như tờ phòng họp thì là đột nhiên rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người là một mặt mộng, lập tức hướng phía cửa phòng họp nhìn lại. Tại cửa phòng họp, đứng không có người khác, chính là Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách đứng tại cổng, bóp lấy eo, một mặt tức giận bộ dáng. Trong phòng họp đám người thì là hoàn toàn mộng rơi. Cái này bị Nguyên Câu đại nhân một quyền đánh trúng trán sau. Cái này lại như thế hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi. Coi như Nguyên Câu khi nhìn đến Bạch Sách về sau, đều hoàn toàn sửng sốt, một mặt kinh nghi, tựa hồ có chút không thể tin được kia đứng tại cổng. Chính là mới vừa rồi bị một quyền của mình chùy đi ra Bạch Sách. Bạch Sách thì là mặc kệ đám người này đang suy nghĩ gì, đang nhìn cái gì, đứng tại cổng, cũng không nhìn những người khác. Nhìn thấy kia bởi vì chính mình mà tại gọi bậy Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ nói. Ta không sao, nói xong, Bạch Sách liền lại nhìn xem Sách huynh muội này hai cái ngũ tinh thần tướng nói. Thả bọn hắn ra đi, cái này ngũ tinh thần tướng cũng mộng, cuối cùng sững sờ nhẹ gật đầu, đem Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này không sau đó, Bạch Sách lúc này mới đi đến cái này sửng sốt Nguyên Câu trước mặt. Bóp lấy eo nói, huy, ngươi cũng quá đáng đi, vừa rồi bất quá chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy. Cũng xin lỗi, ngươi đến mức xuất thủ sao? Coi như xuất thủ cũng không quan hệ, tối thiểu nhất nói một câu, ngươi muốn thực tế khó chịu, ta cùng ngươi đánh một hồi cũng được. Đột nhiên xuất thủ toán chuyện gì xảy ra? Nói tới chỗ này, kỳ thật liền có thể, cũng không cần nói đi xuống. Đây là, bị đột nhiên bị chùy như thế một quyền sau Bạch Sách. Thật đúng là có chút khó chịu, kết quả liền nhịn không được. Tiếp tục một mặt khó chịu nói, ta nói ngươi cái này tính tình là chuyện gì xảy ra a? Người dáng dấp cùng cái tiểu địa lôi đồng dạng. Cái này tính tình thật đúng là cùng cái tiểu địa lôi đồng dạng đâu. Một điểm liên, ngươi không phải cùng tứ đại thiên vương nổi danh lợi hại người sao? Làm thế nào loại này đánh lén thấp kém sự tình đâu? Cùng ngươi thân phận cũng quá không hợp hợp đi. Lại nói như ngươi loại này tính tình cũng xác thực không tốt. Bọn hắn không dám nói. Vậy ta đến nói xong. Ngươi như vậy, nhân gia đều sợ hãi ngươi, đến thời điểm ai sẽ vì ngươi thực tình làm việc đâu. Bạch Sách phía sau những thứ đồ ngổn ngang này thì là để hội nghị này thất bên trong người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nói nửa trước đoạn xem như bình thường, như vậy cái này nửa đoạn sau liền hoàn toàn là giáo huấn, đồng thời từ ngữ còn phi thường không tốt. Lại là cái gì tiểu địa lôi, lại là cái gì thấp kém, lại là sẽ không thu hoạch được thực tình loại này. Loại này mang theo ý trào phúng giáo huấn, để hội nghị này thất bên trong tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Gia hỏa này, đến cùng là ai a? Dám giáo huấn Nguyên Câu đại nhân. Mà đang nói xong nhiều như vậy sau đó, Bạch Sách cũng là cuối cùng lại tới một câu nói. Được rồi, dù sao cùng ta cũng không quan hệ. Vừa rồi một quyền kia, thì thôi, liền tạm thời coi là ta vừa rồi miệng tiện tốt, sau đó, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong, Bạch Sách liền lười nhác đang nhìn Nguyên Câu, mà là mang theo Liệt Lưu cùng Liệt Thanh, còn có Hoa Hải bọn người chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách xoay người một sát na kia, trong phòng họp một đoàn người, đột nhiên kinh hô một tiếng. Mà kia nhìn xem Bạch Sách Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ thì là cắn răng một cái, nháy mắt hướng phía Bạch Sách phía sau phóng đi. Nhưng cũng vào lúc này, đột nhiên ấp úng một tiếng vang trầm, cái này Nguyên Câu ở phía sau một cước trực tiếp đá vào Bạch Sách bên mặt bên trên. Lúc này chiến hạm tại ầm ầm lắc lư, mà đám người còn không có thấy rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào thời điểm, Bạch Sách thanh âm thì là nhàn nhạt vang lên nói, nghĩ như vậy đánh a, ta cùng ngươi đánh cái đủ. Cảm tạ Elizabeth 10.000 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 16080-2500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó.